Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không Ngụy Kiều Hoàng, tác giả Dương Quang Tình Tử, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 2. Lát lát, lát lát, xe công lát lát lại lát lát. Trong đường nhựa này suốt ngày thi công như đang cố tình làm người ta bất bình, hô hố đông động cao thám vọng tổng, làm cho người ta khi đi giống như chạm cả vào xe. Giữa mộng tỉnh lại, Ngôn Tuyên Nhi nghĩ rằng mình lại đang ngủ ở trên xe. Nàng hẳn là mở mắt nhưng vẫn không tập trung được gì. Nếu không đợi cho lái xe cùng hành khách kêu nàng xuống xe thật lớn, có lẽ nàng vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng là nàng thực sự buồn ngủ quá nha. Hô hô hô, thật lạnh à. Hẳn là khi cùng lái xe nói chuyện, nàng khí quá mạnh mẽ, nàng không tự chủ được, đánh trận run run. Rất lạnh sao? Bé hạ, xin người nhẫn nại một chút, lập tức đã đến hoàng cung rồi. Ai? Là ai đang nói chuyện? Ngôn Tuyền Nhi, cao mài liệu, chớm chớm, sau đó mở to mắt, đồng mâu lộng tấn trừng lớn. Không phải nàng đang ở trên xe công sao? Vì sao hiện tại là nằm trong một cái đình có xa liêm che phủ? Không phải chứ, cái đình này còn có thể di động. Hơn nữa, khác, khác, nàng đột nhiên hiểu được. Đây à, nàng đang ngồi ở trong xe ngựa, mà bên trong xe ngựa này rộng lớn, đang xứng hoa lệ. Nàng có đầu trên nhuyễn đệm thật thoải mái, dưới thân nhuyễn giường lại cứng mềm vừa phải. Có điều tại sao thân mình nàng lại ướt sũng? Còn có hai người này, nàng mặt chinh kỳ diệu trần mắt người ngồi chồng hổm, nhìn đang giữ thân mình, bị một thân hồng nhạt cổ trang làm cho hồ đồ. Người chỉ thấy trong đó một nữ tử thanh tú, vẻ mặt thân thiết vinh thần. Bệ hạ, ngài được một phụ nhân phát hiện các người ướt đẫm nằm ở ven Hồi Tinh Hồ. Cũng may là nàng ta thông báo sớm, nô tỳ cùng Ngụy Dung mới có thể giữ được tình hình không kinh động đến nhiếp chính vương tìm Lô Thái Y tới. Ngôn Tuyên Nhi hoang mang nháy mắt mấy cái. Bệ hạ, kêu nàng sao? Đúng vậy, Lô Thái Y đã xem qua mạch cho ngài. Ngài hết thảy mạnh khỏe, xin yên tâm. Nhưng nô tỳ cùng Phẩm Hoài cần nhanh chóng đưa ngài trở về. Trên người bệ hạ mặc diêm y thận kỳ quái, nếu bị nhiếp chính vương nhìn thấy chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp. Một cô gái đầm dạng sạch sẽ khác vừa đỡ nàng vừa nói. Lô Thái Y, nhiếp chính vương sao lại thế này? Đang diễn cổ đại sao? Không đúng nha, nàng cũng không phải diễn viên. Ngô Tuyên Nhi vẻ mặt buồn bực, hay là nàng đang nằm mơ? Phẩm Hoài cùng Ngụy Dung sớm thành thói quen với chủ tử, tính tình người gần đây buồn không hé răng là chuyện thường. Cho nên sau khi giải quyết hết tình hình, hai người của thâm đồng không hề nhìn thẳng vào nữ đế. Một đôi mắt sáng của Ngôn Tuyên Nhi đã qua một vòng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Xe ngựa một đường rất nhanh tiến về hoàng cung tráng lệ. Ngôn Tuyên Nhi giống như ngốc nghếch tiến vào đình viện lộng lẫy. Xuyên qua ta liêm phiêu động, trần to mát nhìn cảnh bên ngoài xe ngựa. Đường cột chạm trổ, lâm viên tạo cảnh, núi giả lưu thủy, còn có một vài thị vệ, thái giám, cung nữ mặn đồ cổ trang. Còn có cung điện kim bính huy hoàng. Nè, nhìn thấy trận mắt há hốc mồm, càng thêm khẳng định đó là mộng. Bỗng dưng, xe ngựa ngừng lại, hai cô gái mặc cổ trang ôn nhu, dùng một bộ quần áo mới gạt bỏ mấy bộ đồ mà nàng gọi là kỳ quái lố lăng. Ta lên vừa kéo lên, tướng xe ngựa đã có người thả ghế đậu, vô cùng cung kính đứng. Hai cô gái sau khi thận cẩn thận đỡ nàng xuống xe ngựa, thì có năm sáu nữ tử trẻ trung lập tức tiến lên phía trước đón trước. Nhóm người này vây quanh nàng, rất nhanh nghênh đón nàng tiến đến cung điện xa hoa. Rốt cuộc muốn dẫn nàng đi nơi nào? Nàng bắt đầu cảm thấy không thích hợp, nhất là cánh tay. Hai nữ tử tú lệ giống đỡ tay nàng dĩ nhiên là có độ ấm. Một đường đi thẳng đến nội viện, khắp nơi đều là ánh vàng rực rỡ. Mặc kệ là hoa văn trang sức, bài trí đều là tinh phẩm xa hoa bậc nhất. Mắt nàng xem đến thất thần. Rốt cuộc nàng bị mang đến một căn phòng thật lớn. Đây là phòng tắm. Bốn phía còn điêu khắc hình rồng phượng. Từ trong miệng của hai con rồng phượng đều phun ra nước ấm, làm cho phòng tắm phủ đầy nhiệt khí. Lúc Ngôn Tuyên Như vẫn ngẹn họng nhìn trân trối đánh giá, bảy tám con nữ đã vây quanh chuẩn bị cởi quần áo của nàng. Các nàng bỗng thấy Ngôn Tuyên Như trừng mắt, cho nàng tức giận sợ mạo phạm, gấp đến độ muốn quỳ xuống, nhưng được ánh mắt Phẩm Hoài cùng Ngụy Dung ý bảo lui xuống, vai vàng tự mình hầu hạ. Tại sao nữ hoàng thân 16 tuổi này lại không thể chiếu cố bản thân? Chuồng ra ngoài cung gây chuyện thị phi đã đủ làm cho mọi người đau đầu. Còn có một thân trang phục kỳ dị, nàng lấy ở đâu ra? Cái thứ này sao lại ngắn như cái yếm, bó sát, làm cho các nàng khi nhìn thấy đều phải hít vào một ngụm lạnh khí. Cho nên, Ngôn Tuyên Nhi có thể nói là bị các nàng ba chân bốn cẳng làm trần như nhộng. Sao bị các nàng cởi hết, nàng vội vàng nhảy vào trong bồn tắm. Tuy rằng đều là nữ, nhưng nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng không nghĩ tới, các nàng này lại ráng đầy cảnh hoa hồng vào trong nước. Hương khí xông thẳng, khiến nàng hắt xì thật mạnh. Khi nàng nắm cái mũi, liều mình hắt xì, tay các nàng còn sờ soạn đi lên, bắt đầu giúp nàng tẩy rửa thân thể, thật sự là đủ. Các ngươi làm gì? Mau tránh ra, đừng loạn chạm vào a, sẽ ngứa. Ha ha, không cần, ha ha ha, nàng xấu hổ không được tự nhiên muốn trốn, ta và lần lại bị chạm đến cười không ngừng. Nhưng hơn 12 cánh tay vẫn ở trên người nàng, chà sáng so bóp nhẹ nhàng, ở bên còn nói xin lỗi với nàng, thời gian sắp không kịp nữa rồi, thỉnh bệ hạ thứ lỗi. A nha, cái gì cùng cái gì cơ? Nàng nổi da gà, da đầu rung lên. Dù tại đây hô tận to, nhưng cũng không ai thèm để ý. Vẫn tiếp tục công việc của mình, nàng cùng vậy khiến nước bắn ra ứa hết các cung nữ. Đã đến giờ mẹo, mau mau, Phẩm Hoài cùng Ngụy Dung vội vàng đem chủ tử từ ôn trì đi ra. Mọi người luống cuốn tay chân, giúp nàng lau khô thân mình, mặc yếm vào cho nàng, áo đơn, một tầng lại một tầng quần áo dài trên thân thể của nàng. Không chỉ vậy, bà cung nữ cũng vội vàng trà lao mái tóc dài ướn sũng. Mau, mau a, mau. Một đám người vây quanh nàng đi đến phía trước. Nàng bị biến thành hảo khẩn trương. Hơn nữa, trực giác nói cho rằng nàng giống như đang ở trong mơ. Mấy người mặc cổ trang này thường ra là người hay quỷ. Nàng thực sự sợ hãi, mơ hồ. Mơ mơ hồ hồ tùy ý các nàng. Các mạng bệ hạ kém như vậy, có nên gọi thấy y không? Phẩm Hoài cùng Nghị Dung đưa vội vàng giúp nàng chải đầu, và người còn lại vội vàng trang điểm trên mặt nàng. Ngôn Tuy Nhi muốn nói, nhưng môi đang được tô son, muốn động, bọt nước sẽ bị loang ra ngoài. Hai tay nàng cũng bị mấy cung nữ giúp đeo nhẫn, cổ thêm mấy chiếc vòng quý giá. Một loạt người qua lại, Ngôn Tuy Nhi bấn quá chỉ ngồi ngay ngắn tại vị trí cũ, nhưng đâu đã cảm thấy chán ván. Rốt cuộc, nàng giống như một chú chim khổng tướng xinh đẹp, được đỡ dậy, tùy ý để đám cung nữ diều. Bệ hạ, các cung nữ kinh hô một tiếng, làm nàng sợ tới mức, mà dùng thân sáng suýt nữa, thì ngã ra ghế. Cái quỷ quái này chắc là mụ phượng đi, chắc là có nàng bị nạn chết không đền mạng sao. Kháng Long Phượng, xung quanh, có đính châu báo tiền kim, cúi xuống có rèm che, ngẩng lên một chút thì rung rung rất thú vị, nhưng mà thật nặng chết người đi. Còn có nàng một thân quần áo kim quang lấp lánh, hoa vàng chói mắt, bên hông buộc ngọc bội quý giá, váy dài hồng la, còn có một cái phi khăn vắn qua vai, quá thật có thể đi diễn võ tắc tiền. Quân vô hí ngôn, xem ra bệ hạ lại nuốt lời. Nuốt lợi, Ngôn Tuyên Nhi nhìn lại nơi phát ra thanh âm, thì thấy một nam tử tao nhã đứng lặng trước cửa, tốt mạo hơn người, một thân cẩm bào màu tím, màu da như ngọc, phần thân cao thấp tản ra một cổ hơi thở tôn quý. Nhiếp chính vương, tất cả công nữ đều quỳ gối hành lễ với hắn, đương nhiên cũng hiểu được ý hắn ám chỉ việc nuốt lời là thời gian lâm triều lại bị trễ. Có lần phạm một lần, bệ hạ đã nói không có lần sau, nhưng luôn có rồi lần sau nữa. Bệ hạ chưa tỉnh ngủ cho nên vẻ mặt thật hoang mang. Nghiêm Luân mỉm môi, không tuy nhiên lặng lẽ đánh giá hắn, bất nhìn trầm ổn nội liễm, nói lên đây là một người trầm ổn hiền hòa. Nhưng khi nhìn nàng, con người đen kiêu căng lại mang theo sự lanh lùng đùa cợt, mà nàng được không hiểu được vì sao. Nghiêm Luân ánh mắt ý bảo hai cung nữ phía sau nàng, hai người ở ngoài lập tức hiểu được đơn nàng dậy. Chúng ta cần phải đi. Đi? Đi đến nơi nào? Một thân hoa lệ trói buộc làm cho Ngôn Tuyên Nhi đi lại phá lệ vất vả. Nàng không có quên vừa rồi mọi người kêu cái nam nhân kia là Nhiếp Chính Vương. Có thể thấy được hắn là hoàng thân quân thính gì đó, nhưng khi xem thái độ không vẻ mặt hắn vừa nói chuyện với nàng thì cũng không có chút kiêm tốn nào. Con người lập tức đi vào cửa điện ba lệ to lớn. Đây là một tòa cung điện kim bích huy hoàng, hai bên có bàn long kim trụ, ở giữa có một lối đi rộng, chiếc long ỷ trưởng thảm đầu ngọc. Hai bên đại điện có một đám người đang đứng, tất cả đều đội quan mão, có già có trẻ, có đầu trang nghiêm. Về phần tên nam tử đẹp như hoa ngọc kia đi tới một chiếc ghế lớn ở gần đó, hắn tự nhiên cũng có ghế dựa. Nhưng nàng không rảnh nghĩ nhiều, lúc được cung nữ dìu xuống, nàng đi lên ba tầng cầu thang đến trước long ỷ. Một hồi tiếng hô như sấm vang dội chỉnh tề, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chuyện này tại sao lại xảy ra, kêu nàng vạn vạn tuế sao? Nàng trợn mắt áo mồm, nhìn mọi người toàn trường đang quỳ trước nàng, không một ai dám nâng đầu. Ầm, vang, nàng như đang bị sét đánh. Nếu không, nàng, một nữ sinh bình thường, yêu tiền như mạng, lại có cái năng lực gì làm hoàng đế. Đây khẳng định là mộng, cho nàng muốn sớm thoát ly gia đình một chút, muốn kiếm tiền phát điên, mà các tin mộng tưởng hảo quyền mà. Đúng là mộng, cho nên đang dùng hết tất cả khí lực miếng mạnh vào mặt mình. A, kinh hô một tiếng đau đớn, một đạo mâu quang sắc bén liền bắn lại. Nàng được dán bịt miệng, nhưng nhìn không được trong lòng ốc tháng, thực sự đau chết người, nước mắt của nàng đều muốn chảy ra. Không phải mộng, thực sự không phải mộng. Mắt của nàng càng trừng càng lớn, trên trán mồ hôi lạnh cũng bắt đầu toát ra. Khả năng sao, chuyện tiêu hoa cổ đại này không phải là do tác giả bị chuyển loạn biên hay sao? Ngôn Phi Nhi vẫn cảm thấy không dám tin, nhưng trước mắt con vợ báo hoang đông nghìn nghịch quy phục thành hàng là tận sự nha. Nàng kinh ngạc nhìn tên nam tử tướng Mỹ kia, cố gắng kéo lê hai chân đi đến phía trước lòng ngài, nhưng rồi lại đột nhiên bất động. Mà Kim Luân nghĩ đến nàng đã nhập tọa, cũng đi theo phía sau, không nghĩ tới nàng thế nhưng không rõ ràng có ngồi hay không, muốn đứng không đứng, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng bất động. Hắn nhíu mi xem nàng, bạn đang làm cái gì? Ngôn Tuy Nhi cắn môi dưới, đây là Long ỷ A, là đế vương tôn quý vô cùng mới có thể tọa. Nàng là tiểu nhân vẫn thật sự có thể tọa sao? Ngồi xuống có bị bỗng mông không, hay là có thể bị tha ra ngoài chém? Đôi mắt Nghiêm Luân lạnh băng bắn lại, muốn nàng ma ma ngồi xuống, bằng không một đống quan viên ngay cả ngẩng đầu đứng dậy cũng không dám. Nhưng lãnh mâu của hắn, Ngôn Thiên Nhi cũng không dám tiếm thù, một thân bối rối tâm lý dạy dụa có nên ngồi xuống hay không. Nữ nhân này thật sự là kiêu ngạo, cũng không hiểu được suy bụng ta ra bụng người. Nghiêm Luân hơi nhếch môi thiền âm nói, còn không ngồi xuống nha. Nàng sợ tới mức muốn nhảy dựng, một tay vỗ về ngực gắp đến độ tả xem hổ xem rất là khủng khiếp. Bên tai của nàng làm sao có thể nghe thấy thanh âm nam nhân? Có quỷ sao? Da đầu nàng rung lên. Còn không ngồi xuống, chắc là muốn văn võ đại thần cứ thế quỳ xuống sao? Mộng lúng sao, tiếng nói trầm thấm không hờn giận lại vang lên bên tai. Nàng kích động cuối cùng cắm lại ánh mắt nghiêm luân, cũng đồng thời nghe ra là thanh âm của hắn. Nhưng vấn đề là cái miệng của hắn rõ ràng là đang khép lại nha. Đúng rồi, có đại có công phu như vậy, giống trong tiểu thuyết võ hiệp đã viết, nhưng là rất dọa người. Nàng tức giận trừng hắn, đã thấy mắt hắn bình tĩnh bất động, liếc đông ỉ phía sau nàng một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.